xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 949, đi cùng tôi, là lựa chọn của em sao? Góc chuyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Nhiên đứng ở ngoài KFC nhìn Vương Giai Tuệ và Ninh Hạo ngồi bên trong. Tâm trạng có chút phức tạp, anh đã sớm qua cái tuổi điên cuồng vì yêu rồi. Nhưng vậy mà anh lại giống như đồ ngốc, đứng canh ngoài cửa sổ suốt một tiếng liền. Ánh mắt Vương Giai Tuệ nhìn Ninh Hạo đầy sùng bái và tình yêu trong sáng lại còn vẻ nhẫn nhịn. Chịu đựng, Cố Nhiên nhếch môi mỏng. Tự dằn lòng nếu anh không bỏ đi ngay lúc này thì sẽ xông vào thức tỉnh Vương Giai Tuệ. Đêm nay, anh háo hức chạy tới nhà cô. Mẹ cô mở cửa cho anh, khi anh nói muốn dẫn Vương Giai Tuệ đi xem pháo hoa. Mẹ cô nói cho anh biết cô đã đi chơi cùng bạn học từ sớm rồi. Theo sự hiểu biết của anh, ngoại trừ chị dâu nhỏ thì chỉ có Ninh Hạo là bạn của cô. Anh vận dụng mạng lưới đặc biệt của mình rất nhanh đã tra được vị trí hiện tại của cô. Nhưng mà lúc tìm đến đây, tâm trạng anh cũng chẳng tốt lên tí nào, thậm chí còn nát bét. Ninh Hạo, đây chính là một công tử ngậm thìa kim cương mà lớn lên lại còn sở hữu khuôn mặt tuấn tú. Thơ ngây, Ninh Hạo có tâm, trở thành tình địch của anh trai. Ninh Hạo vô ý, trở thành tình địch của anh. Anh lấy điện thoại di động, nhìn Vương Giai Tuệ đang ngồi bên cửa kính. Ra đây, anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn. Anh hai Cố, tôi không ở nhà, anh mời người khác đi. Vương Giai Tuệ không chút do dự mà trả lời. Anh biết em không ở nhà, ở bên anh hay ở bên cậu ta. Em tự chọn đi, Cố Nhiên khí phách nói xong thì cúp điện thoại. Thật kỳ lạ, Vương Giai Tuệ cau mày. Nhìn di động, giọng điệu của Cố Nhiên đầy mùi thuốc súng. Ai lại trêu chọc anh rồi? Ở bên anh hay cậu ta? Em tự chọn đi, lời nói của Cố Nhiên vang vọng trong đầu cô. Chẳng lẽ anh biết cô ở bên cạnh ai? Cô cầm điện thoại nhìn ra ngoài. Ở bên kia đường có một chiếc BMW màu trắng. Trai đẹp đứng dựa bên cửa xe kia không phải Cố Nhiên thì còn ai nữa? Sao vậy? Ninh Hạo nhìn theo tầm mắt của Vương Giai Tuệ cũng nhìn thấy Cố Nhiên. Cố Nhiên mạnh mẽ nghênh đón ánh mắt cậu. Bạn và anh hai cậu cãi nhau à? Ninh Hạo quan tâm nhìn Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cắn môi, mình và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ai cũng nhìn ra anh ấy cực kỳ thích bạn. Ninh Hạo nở nụ cười. Anh ấy đối xử với bạn rất tốt. Có thể suy nghĩ một chút. Nghe thấy Ninh Hạo nói như vậy, lại thêm nụ cười bình tĩnh, thản nhiên của cậu, Vương Giai Tuệ có cảm giác cực kỳ châm chọc. Cô thật sự muốn hỏi Ninh Hạo một câu. Mình cũng tốt với bạn. Tại sao bạn không thử cân nhắc mình xem như thế nào? Nhưng mà cô không hỏi được. Cô cầm ví tiền, đứng lên, nói với Ninh Hạo. Ninh Hạo, chắc hôm nay Tiểu Nhiễm sẽ ở bên cạnh Cố Mạc. Còn có, anh hai Cố tìm mình có việc. Mình đi trước, đi đi, mình ngồi thêm một lát. Ninh Hạo cười yếu ớt, vẫy vẫy tay với Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ tự nhủ với bản thân không nên tiếp tục mê luyến Ninh Hạo nữa. Cậu không có khả năng động lòng với cô, trong lòng cậu chỉ có Tiểu Nhiễm, bây giờ, cô thật sự hết hy vọng rồi. Vội vàng rời khỏi KFC, cô cầm bóp tiền, khẩn trương nhìn Cố Nhiên, dáng vẻ anh rất lạnh lùng nên không nhìn ra tâm trạng anh lúc này. Một Cố Nhiên như vậy khiến cô cảm thấy có chút không quen. Đột nhiên cô có cảm giác giống như đứng trước mặt ban giám khảo, đang chờ phỏng vấn. Khẩn trương, tim đập loạn, đi theo tôi, là lựa chọn của em. Cố Nhiên khoanh tay, lạnh lùng liếc nhìn Vương Giai Tuệ. Tôi muốn đi nhờ xe một chút. Vương Giai Tuệ cao ngạo, ngẩng đầu lên, sẵn giọng nói. Thật ngại quá, hôm nay không có tâm trạng. Cố Nhiên lạnh lùng từ chối. Tối nay, anh bị lửa ghen thiêu đốt. Cách chương.